vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 1175 hắn muốn giết ta. Tự nhiên sẽ không nương tay, sát xong, hắn còn có thể hiện trường làm sinh mệnh lực chảy trở về, tự mình ra tay. Thu hồi đến càng mau càng nhiều. Liễu Vân không giấu vết nhìn từ trên xuống dưới. Lại lần nữa xác định, trước mặt vị này hẳn là hiểu biết trước kia Doãn Lạc rất nhiều công việc, này ngụy trang liền cùng copy paste giống nhau, liền ánh mắt chiêu thức đều không có chút nào sơ hở, nếu không phải từ lúc bắt đầu liền phát hiện kịch bản, nàng còn thật có khả năng sẽ bị đã lừa gạt, đương nhiên. Nàng có tự tin, liền tính có thể đã lừa gạt nàng cũng là trong khoảng thời gian ngắn. Ở chung thời gian trường, tuyệt đối không có khả năng, vị này cùng Doãn Lạc xử sự phương thức quá bất đồng, Liễu Vân mặt mang mỉm cười, sao có thể chứ, tu luyện còn có may mắn. Bất quá, ngươi lần này là như thế nào chọc tới chúng nó, như thế nào cảm giác huynh tộc tới đuổi giết ngươi. Doãn Lạc xấu hổ cười cười, hắn chính là cố ý, chỉ là xuống tay trọng một chút mà thôi, hắn cũng không nghĩ tới Liễu Vân sẽ đột nhiên tới bắt hồi. Chữ vật không gian, rốt cuộc khoảng cách Liễu Vân kia mạt ý thức được hắn chỗ đó đã 100 nhiều năm. Hắn đều bị mê hoặc, lại đột nhiên ra tay, hắn không kịp an bài, trực tiếp nhảy ra liền nghĩ muốn chế tạo một hồi ngẫu nhiên gặp được. Phụ cận cùng Doãn Lạc tương quan chính là ánh huỳnh quang ong. Tự nhiên liền trêu chọc đến nhiều một chút, bất quá cũng hảo. Nhiều sát một con là một con, đều là hắn sinh mệnh lực a. Không cẩn thận, cầm đi quá nhiều mật ong, quay đầu lại liền thấy Liễu Vân giống chơi dường như. Hoặc là dùng vân tuyết chân lăng bản thân nhu tính, trực tiếp đem ánh huỳnh quang ong bắn trở về. Hoặc là liền dùng vân tuyết chân lăng đem ánh huỳnh quang ong một bọc, sau đó ném đến rất xa, không sát sinh, chính là chơi. Doãn Lạc, một ngụm lão huyết nghẹn trong lòng, hắn nói như thế nào không có sinh mệnh lực chảy trở về. Hắn còn trông chờ Liễu Vân có thể nhiều sát điểm, hắn gần gũi có thể hấp thụ nhiều một ít đâu. Không nhịn xuống, hỏi, ngươi đây là... Liễu Vân kinh ngạc, vừa rồi tiêu hao quá nhiều, không nghĩ động thủ, chúng ta tưởng cái biện pháp thoát thân đi. Ngươi đều đem nhân gia mật lấy đi như vậy nhiều, còn muốn tiêu diệt tộc không thành. Doãn Lạc, một cổ buồn bực xông thẳng chán là chuyện như thế nào? Nếu có thể diệt tộc, hắn nghĩ đến ngực đau, nói xong, Liễu Vân lại theo dõi cách đó không xa sông ngầm nước sông. Nàng tuy rằng ở trốn chạy, nhưng là vẫn luôn không có ly sông ngầm rất xa, liền nghĩ thời khắc mấu chốt. Còn có thể dùng thủy mạc thoát thân, lúc này, huy vân tuyết chân lăng, hung mãnh đập ở trên mặt nước, tức khắc kích khởi vô số bọt sóng, hình thành cao cao thủy mạc, Liễu Vân duỗi tay kéo qua tới, ngăn cách ở ánh huỳnh quang ong trước mặt. Sau đó dùng vân tuyết chân lăng đem Doãn Lạc một bọc, quay đầu liền chạy đi a. Doãn Lạc giận dữ nhìn càng ngày càng xa ánh huỳnh quang ong, hắn còn không có sát nhiều ít đâu, hơn nữa Liễu Vân dùng để đập sông ngầm linh lực đã có thể sát rất nhiều hảo sao, vì cái gì muốn lãng phí làm chuyện nhàm chán. Doãn Lạc tức giận đến không được. Này vân thủ tịch cái gì tật xấu, thành Phật không thành, gặp được hoang thú không giết, còn dùng trốn. Liễu Vân đương nhiên biết Doãn Lạc ngầm thu về sinh mệnh lực, nhưng nàng liền không nghĩ hắn như nguyện không chọc thủng, còn phối hợp diễn xuất liền rất hảo, còn trông chờ nàng hỗ trợ sát hoang thú, thu về sinh mệnh lực sau tăng lên hắn lực lượng sao? Nằm mơ đi. A Khải đã cười ngã xuống đất, ha ha, này nhà biểu tình hảo buồn cười nga, cho rằng tìm ký chủ là giúp đỡ, ai biết, ký chủ trực tiếp đem hắn trói đi, ký chủ chính mình không giết liền tính. Còn không cho, Doãn Lạc, sát, liền nói có tức hay không người đi. Hắc Ảnh khóe miệng cũng vẫn luôn treo ý cười. Cảm thấy trận này diễn đột nhiên liền xuất sắc, hắn cũng không nghĩ tới Sáng Thế Thần sẽ đột nhiên nhảy ra làm Liễu Vân ngược, Sáng Thế Thần khẳng định không biết. Hắn sớm nói cho Liễu Vân, hắn cùng Doãn Lạc lớn lên giống nhau như đúc, cố tình hiểu biết một chút sự tình. Lại không có hoàn toàn hiểu biết liền xuất hiện, thật đương chính mình không hề sơ hở đâu. Mặc kệ, Doãn Lạc, nghĩ như thế nào? Liễu Vân lôi kéo hắn thực mau thoát ly ánh huỳnh quang ong công kích cùng truy tung phạm vi, không? Đợi, Doãn Lạc, phản ứng lại đây. Liễu Vân cười ha hả duỗi tay. Thập phần quen thuộc, tốt xấu ta cứu ngươi một lần. Ngươi cầm nhiều ít mật ong, cho ta phân một nửa, nếu là bằng hữu chân chính. Liễu Vân ngược lại sẽ không mở miệng, nàng bản thân cũng không cần phải mấy thứ này. Muốn cũng chính là nếm cái vị, chủ đánh một cái thể nghiệm vị, nhưng Sáng Thế Thần dám dùng cái này làm lấy cớ. Kia dù sao cũng phải phân một phân đi. Doãn Lạc, không giúp hắn sát hoang thú, còn không cho hắn sát liền tính, thế nhưng còn muốn chỗ tốt. Quả nhiên, hắn bát tự cùng Vân Thủ Tịch khả năng không như vậy hợp đi. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, hắn không có lý do cự tuyệt. Chân chính Doãn Lạc không chỉ có sẽ không cự tuyệt, khả năng còn sẽ chủ động chia sẻ. Doãn Lạc đáy lòng nghẹn khuất lấy ra ánh huỳnh quang mật ong. Mắt không thấy tâm không phiền đều cho Liễu Vân. Cầm đi đi, này mật ong đối ta hiện tại cảnh giới cũng vô dụng. Đối với ngươi tác dụng cũng không lớn. Liền các ngươi nữ hài tử thích loại này ngọt ngào. Liễu Vân ánh mắt sáng lên, không chút khách khí nhận lấy. Địch nhân hào phóng như vậy, nàng đều tưởng nhiều cho hắn phát mấy chương thẻ người tốt. Kia ta liền không khách khí a. Ai, hiện tại thực lực không hảo chướng. Tu sĩ giới có thể tống cổ thời gian đồ vật nhưng không nhiều lắm. Ta liền hảo này một ngụm mà thôi, kia mật ong đoái sinh mệnh chi thủy. Lại xứng điểm bảy màu hạt sen, tuyệt vô cận hữu mỹ vị hảo sao. Đối này cảnh giới tu luyện tác dụng đích xác không lớn. Ngon miệng cảm hảo liền thành, Doãn Lạc trên mặt không có sơ hở. Tâm tình nặng nề, thấy Liễu Vân bởi vì một chút mật ong liền vui mừng ra mặt. Đột nhiên lại cảm thấy như vậy khá tốt. Còn không phải là không hỗ trợ sát hoang thú sao? Một hoa ánh huỳnh quang ong mới nhiều ít điểm sinh mệnh lực. Còn không phải là một chút mật ong sao? Thích liền hào, như vậy càng thêm sẽ không phát hiện hắn là giả, về sau nhật tử còn trường đâu. Không cần phải vì như vậy điểm sự tình tính toán chi ly. Dễ dàng bị phát hiện sơ hở, hắn đến thay đổi tâm thái. Bãi chính tâm thái. Nếu là không có trước lấp kín Doãn Lạc, nói không chừng cũng có thể bằng vào Liễu Vân tín nhiệm chơi một phen thật giả. Doãn Lạc tới, thấy Doãn Lạc cảm xúc thực mau dơ lên. Liễu Vân trầm mặc, này nha có phải hay không não bổ cái gì? Sau đó liền tự mình công lược, có thể làm ra như vậy nhiều chi tiết tới Sáng Thế Thần. Không nên như vậy ngốc bạch ngọt đi. A Khải, không cảm thấy ngọt, chỉ cảm thấy tới rồi ngốc cùng bạch, Hắc Ảnh. Hắn đối chính mình thực tự tin. Hơn nữa, hắn cũng không cảm thấy ngươi phát hiện hắn. Cho nên, tin tức không bình đẳng, suy xét vấn đề liền không giống nhau. Liễu Vân, nàng chỉ là nghĩ đến cá nhân hỗ trợ xác nhận một chút. Bằng không nàng sẽ tưởng hiện tại liền tính kế chết hắn. Doãn Lạc nghe Liễu Vân cảm thán hiện tại tăng lên không dễ, híp híp mắt, đúng rồi, ta phát hiện một cái tốt địa phương, thực thích hợp thập cấp đại viên mãn tu sĩ tăng lên thực lực, tinh tiến sức chiến đấu, ngươi muốn hay không đi xem? Nghe vậy, Liễu Vân trên mặt không hiện, lòng tràn đầy đều là cảnh giác. A, còn có như vậy địa phương? ta như thế nào trước nay không nghe người ta nhắc tới quá? Người này chẳng lẽ là muốn đem nàng lừa đến hắn địa phương? Sau đó động thủ, phía trước kia mặt ý thức đi đến người này địa bàn. Sát ý nhưng một chút đều không nhẹ, chỉ là nương tam sư huynh phát ra tới mà thôi, tiền bối. Hắn muốn giết ta, phía trước không phải suy đoán hắn chỉ là ở bồi hồi. Tưởng xong đầu chiếm chỗ tốt, nhưng là, hẳn là không có khởi sát nàng tâm tư. Hết chương.